Kết hôn với người chồng điên, chương 195, châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chưa, may mà Tư Tư đã chứng minh sự trong sạch của cha. Tần Yến Từ hỏi, cha cô ấy làm sao biết được? Tần Yến Quân cảm thấy bất an, dù sao thì không phải cha nói ra, con chăm sóc Tư Tư cho tốt. Ông rời đi, sợ rằng con trai ngốc nghếch của ông sẽ bắt ông phải thề thốt về việc không liên quan đến chuyện này. Ứng Tư Tư tắm xong, cảm thấy cơ thể thư giãn hơn nhiều. Cô thay một bộ đồ sạch sẽ, quấn khăn lên tóc và ra phòng khách. Tần Yến Từ chỉ vào canh gà, uống không, còn ấm, uống chút đi. Ứng Tư Tư có cảm giác thèm ăn, ngồi xuống bàn ăn. Tần Yến Từ múc cho cô một bát canh, canh màu trắng với một ít hành lá nổi lên, nhìn rất hấp dẫn. Cô uống một ngụm, thấy thơm ngon. Cô nói, mẹ nấu canh gà ngon hơn em. Không biết dùng nguyên liệu gì mà canh lại trắng như canh cá. Lần sau em cũng học nấu cho anh uống. Đợi em khỏe lại rồi hãy nói. Em ổn rồi. A Từ, anh có mệt không? Nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho em. Tần Yến Từ, cùng nghỉ ngơi. Tắm xong thấy tinh thần tốt hơn. Ứng Tư Tư bật tivi, giảm âm lượng. Tần Yến Từ thực sự cảm thấy hơi mệt. Có việc gì gọi anh? Được. Tần Yến Từ vào phòng, Ứng Tư Tư tiếp tục xem tivi. Sau khi chương trình kết thúc, cô tắt tivi và ra ngoài, đi dọc theo con phố mà không có mục đích cụ thể. Không biết thế nào, cô đi đến nhà họ Lý, cánh cửa sơn đỏ đã đóng, trong khoảnh khắc, cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Từ từ, cuối tuần rảnh rỗi về thăm nhà mẹ nhé. Thím Lưu hàng xóm nhiệt tình chào hỏi, kéo Ứng Tư Tư vào nhà mình. Vào nhà ngồi chơi, hôm nay cháu không mang theo gì, Ứng Tư Tư có chút lúng túng. Tay không mà đến cũng cảm thấy không tiện. Ôi, đừng khách sáo với ta. Thím Lưu nhìn ra cửa, nhỏ giọng. Cháu về, có phải để bàn về chuyện em gái của cháu mang thai không? Mang thai, khi nào? Ứng Tư Tư có chút chấn động. Lý Ngọc Vi đã sẵn sàng kết hôn với Phùng Song Hỷ, không ngờ lại như vậy. Mang thai ngoài giá thú mà không sợ người khác bàn tán sao? Hay là không quan tâm đến cái nhìn của xã hội? Cháu không biết à, sáng nay hàng xóm láng giềng đều đồn ầm lên. Thím Lưu nói, Ứng Tư Tư nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này không liên quan đến cô. Thím Lưu tiếp tục nói về Lý Ngọc Vi. Cô chỉ lắng nghe, cho đến khi Thím Lưu nói chuẩn bị nấu bữa tối, cô mới xin phép ra về. Đi qua một con phố dài, gặp phải Tống Hàn Mai, người đang cầm một giỏ thực phẩm. Thấy cô, Tống Hàn Mai mỉa mai. Có những người phụ nữ, lời lẽ ngọt ngào, không biết xấu hổ. Mang thai với người khác rồi đổ lên đầu người vô tội, thật đáng chết sớm. Ứng Tư Tư tức giận đấm vào mặt bà ấy, vừa mới khỏi bệnh, sức lực chưa phục hồi hoàn toàn, chỉ làm cho Tống Hàn Mai lảo đảo một bước. Ôi, ôi, mắt tôi, mọi người đến xem, Ứng Tư Tư đánh mẹ kế kia. Một số hàng xóm dù không quen biết cũng nhận ra, biết mối quan hệ giữa Ứng Tư Tư và Tống Hàn Mai, có người thì cười nhạo, có người chỉ trích. Dù sao cũng là người lớn tuổi, nhưng với tư cách là người trẻ, không nên đánh nhau như vậy. Thật là gì chứ, quả nhiên là từ quê lên, không có văn hóa, nhà chồng gặp phải con dâu như thế, đúng là gặp xui xẻo. Tống Hàn Mai định công khai chuyện Ứng Tư Tư không phải con ruột của Lý Quân Lộc. Kêu gọi mọi người cùng chửi bới mẹ của Ứng Tư Tư. Nghe lời các người, có người nguyền rủa mẹ các người chết sớm, các người còn vui mừng sao? Vậy thì mẹ các người chưa chết, tôi nguyền rủa bà sớm chết đi để đầu thai, nếu đã chết thì các người không đáng được mẹ yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai chỉ trích tôi vừa rồi, câu này dành cho người đó. Ứng Tư Tư nói xong thì bỏ chạy, cách chương.